Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa năm nay chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp không có nhân cơ hội mang thai. Các cô đều đi xuống ruộng làm việc. Diệp tiểu muội cũng không cần tới căn tin giúp đỡ với mẹ cô nữa. Thế nhưng có cô ở nhà một mình phải giặt quần áo quét dọn. Còn phải trông bốn đứa nhóc. Diệp tiểu muội mệt đến mức sắp trở nên lãnh cảm. Vốn là đám cưới vui vẻ. Mỗi buổi tối cô đều rất nhiệt tình ác chiến với anh Tống. Gần đây bận bịu đến ngủ với anh Tống cũng không có sức ngủ. Buổi tối thường hôn anh Tống một hồi rồi nằm ngoài trước ngư. Xê anh ngủ như lợn xê, hát, ế, tê zét zét zét. Có điều Diệp tiểu muội mệt đến mức nghi ngờ cuộc đời. Vương Thúy Phân bọn họ lại không nghĩ rằng cô thật sự có thể dựa vào sức một người trông bốn đứa nhỏ. Điều này nói rõ tiểu muội rất có tiềm chất làm vợ đảm mẹ hiền. Gần đây ánh mắt Vương Thúy Phân nhìn con gái lại như đang nhìn một ngọn núi vàng nóng bỏng. Chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp càng là nghe một câu đã hiểu ý. Thường ở trước mặt mẹ chồng khen ngợi em chồng trông cháu rất tốt, nói không chừng cũng sắp rồi. Nói tới trong lòng Vương Thúy Phân càng thêm hừng hực. Ở trong mắt Vương Thúy Phân, không còn đôi vợ chồng nào xứng hơn, tình cảm tốt hơn tiểu muội và tiểu Tống. Trước kia bà ấy còn có chút lo được lo mất. Sợ sau khi kết hôn tiểu Tống phát hiện bản tính tiểu muội yếu ớt lười nhác bất mãn với cô, hoặc là ảnh hưởng tình cảm của hai vợ chồng, không nghĩ tới thành hôn rồi. Người cưng chiều tiểu muội nhất chính là tiểu Tống. Bà ấy không chỉ một lần nhìn thấy tiểu Tống đổ nước rửa chân cho cô vào buổi tối. Đàn ông đổ nước rửa chân cho phụ nữ, còn là lúc ngày mùa, tiểu Tống giống như bọn họ làm việc vô cùng mệt mỏi, tiểu muội cũng không cần kiếm công điểm. Còn sai khiến tiểu Tống đổ nước rửa chân cho cô, con nhóc này muốn trời cao mà. Lúc đó Vương Thúy Phân cuống lên, tìm thời gian lôi kéo Diệp tiểu muội trở về nhà dạy dỗ một trận. Lúc ấy tiểu muội đồng ý với bà ấy sẽ sửa đổi. Vương Thúy Phân cũng không yên tâm, tiếp tục nhìn bọn họ chằm chằm. Sau đó lại phát hiện cô sửa đổi chính là cùng ra ngoài đổ nước rửa chân với tiểu Tống. Còn người chân chính bưng trà rót nước vẫn là tiểu Tống. Vương Thúy Phân sau khi bất đắc dĩ, Vương Thúy Phân lại nghĩ những cách khác để tiểu muội săn sóc hiểu chuyện một chút. Đàn ông là mặt trời, là trụ cột gia đình, làm sao có thể để tiểu Tống cả ngày làm việc của phụ nữ chứ? Ngược lại đội trưởng Diệp nghĩ khá thoáng, còn khuyên bà ấy đừng dính líu loại chuyện nhỏ này. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, bọn họ vui vẻ là tốt rồi. Tiểu Tống không phải là đàn ông sợ vợ, nó rất có chủ ý. Nguyện ý làm những thứ này là còn không phải bởi vì nó cưng chiều tiểu muội của chúng ta sao? Vương Thúy Phân cũng hiểu đạo lý này, nhưng vẫn phát sầu. Tôi chỉ sợ tiểu muội coi trời bằng vung quen rồi. Chúng ta mặc kệ, tiểu Tống cũng tùy ý. Ngày sau trở về nhà chồng vẫn tùy theo tính tình như thế. Thông gia cũng có thể nuông chiều nó sao? Con rể đối tốt với con gái, bà ấy đương nhiên cũng vui vẻ. Nhưng bà ấy cũng có con trai. Ngẫm lại nếu như con trai nuông chiều vợ như vậy, bà ấy nhất định sẽ rất tức giận, không chỉ muốn sửa tật xấu của con dâu, còn phải trừng trị tính tình của cô, để cô học được cái gì gọi là hiền lành hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Vương Thúy Phân cảm thấy tâm tình của bà thông gia chắc chắn cũng gần giống bà ấy, so với lúc ấy bị thông gia trị tội nặng, còn không bằng bà ấy sửa giúp tiểu muội sớm một chút, bà ấy là mẹ ruột. Ít nhất sẽ không nhân cơ hội giày vò tiểu muội. Đội trưởng Diệp lại rất yên tâm xua tay. Tiểu Tống hiểu thấu mọn nguồn. Sau này nó trở về thành phố, quá nửa là dựa vào điều động công tác. Có đơn vị là có thể phân ký túc xá. Chỗ của cha mẹ tiểu Tống là đại viện quân khu. Chỉ cần không phân chung vào đại viên ấy, tiểu muội sẽ không cần ở chung với mẹ chồng. DTTH thấy mẹ bọn nhỏ còn đang lo được lo mất, đội trưởng Diệp lại cho bà ấy một viên thuốc an thần. Nếu như bà thật muốn bận tâm, không bằng bồi bổ thân thể giúp tiểu muội đi, để nó mang thai sớm một chút. Phía trên tiểu Tống chỉ có một anh trai, không có chị em gái gì, nhân số vẫn ít ỏi. Anh cả tiểu Tống đã kết hôn, nhưng đến bây giờ cũng không có con. Tiểu muội của chúng ta dù sinh con gái, tôi đoán thông gia cũng sẽ yêu thích không thôi. Vương Thúy Phân nghe xong lập tức sáng tỏ, từ rất sớm bà ấy đã có kế hoạch này. Muốn dán mắt vào tiểu muội sinh thêm mấy đứa trẻ, chỉ là gần đây bị những chuyện nhỏ nhặt này vướng chân trái lại quên mất trọng điểm. Dưới sự nhắc nhở của đội trưởng Diệp rốt cục trở về chính đạo, bây giờ quan tâm nhất là cái bụng của Diệp tiểu muội. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng đều biết tâm tư của mẹ chồng, mới thường xuyên nịnh hót đề tài này. Cách chương.